Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 887, chương 23 liên tiếp không ngừng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không chương hiểu nơi vị trí là cả tòa sân phía tây nam. Nơi này giống như là một chỗ rau dưa lều lớn, một tảng lớn khu vực đều bị như là plastic lều lớn đồ vật che chở. Mà ở kịch bản chung, hắn sở sắm vai cái này nhân vật tắc cần thiết muốn chui vào đi. Lều lớn độ cao đại khái ở một thước nhị tam tả hữu. Cái này độ cao, nhưng thật ra cũng đủ hắn không uổng cái gì sức lực đi vào. Nhưng ở đối với lều nội hết thảy không hề biết dưới tình huống, hắn thật sự là không nghĩ ủy khuất chính mình. Dưới chân thổ địa ngạnh băng băng, ngồi xổm xuống thân mình dùng tay sờ sờ, Trương Hiểu đốn giác một cổ đến xương hàn ý từ giữa vụt ra. Mà này cũng kích đến hắn không chịu khống chế run lập cập. Thảo, bên trong dơ, không dơ, a khiến cho lão tử toàn. Dừng bút, kịch bản, dừng bút, đạo diễn, đừng ở lều trước. Trương Hiểu ở trong lòng rất là khó chịu mắng một phen. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kéo có chút trầm trọng hai chân, dọc theo lều lớn vừa đi qua đi. Bởi vì quay chụp còn ở tiếp tục, đạo diễn cũng không có kêu đình, cho nên cứ việc hắn trong lòng mặt vạn phần không muốn, nhưng cũng chỉ có thể ngạnh buộc chính mình diễn đi xuống. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình vấn đề mà làm đạo diễn phẫn nộ kêu đình. Nói vậy hắn hoàn toàn tưởng tượng đến chính mình sẽ bị mắng nhiều thảm mà ni dọc theo lều lớn một bên cẩn thận tìm nhập khẩu. Trương Hỉ hiện không biết từ khi nào bắt đầu, trong viện giống như cũng chỉ dư lại hắn một người ở. Hoặc là càng vì xác thực cách nói là hắn căn bản nhìn không tới Triệu Vịnh bọn họ ở nơi nào. Cả tòa sân tuy nói diện tích trọng đại, nhưng là lại không đạt được liếc mắt một cái vọng không đến đầu khoa trương như vậy. Trên thực tế chỉ cần ánh sáng cũng đủ nói, từ một góc thấy rõ ràng một cái khác góc cảnh tượng vẫn là không khó làm được. Nhưng hiện tại, đừng nói là mặt khác mấy cái góc hắn thấy không rõ, ngay cả trước mắt chính hắn nơi cái này góc, hắn đều không có thấy rõ toàn cảnh. Sân diện tích giống như biến đại rất nhiều. Trương Hiểu trong lòng mặt mạc danh sinh ra một cổ mãnh liệt tim đập nhanh. Loại cảm giác này xuất hiện cũng không tự chủ được làm hắn dừng tra xét bước chân. Hắn lúc này quay đầu lại, hướng tới trong trí nhớ Triệu Vĩnh nơi phương hướng kêu hỏi. Triệu Vĩnh, người bên kia có phát hiện sao? Run rẩy thanh âm không có truyền ra đi rất xa, liền hoàn toàn bị gào thét mà qua gió lạnh nuốt sống. Trương Hiểu bất ân chờ đợi trong chốc lát, nhưng Triệu Vĩnh bên kia lại trước sau không có đáp lời. Uy, các ngươi đều còn ở sao? Lúc này đây, Trương Hiểu thanh âm muốn so phía trước phóng đại rất nhiều. Cùng Chi Thành có quan hệ trực tiếp, hắn thanh âm cũng muốn so phía trước càng thêm run rẩy. Như cũ không có người trả lời hắn, hoặc là nói trả lời hắn trước sau đều là kia giống như quỷ khiếu giống nhau tiếng gió. Cùng với tạp vật bị thổi quát rơi xuống vang nhỏ, vài lần gọi không có kết quả, làm Trương Hiểu đối với hắn phía trước đoán rằng khẳng định rất nhiều. Hắn cảm thấy giờ này khắc này, này tòa trong viện có lẽ liền thật sự chỉ còn lại có hắn một người. Đương nhiên, chân chính làm hắn để ý cũng không phải cái này, mà là hắn rốt cuộc là tiếp tục dựa theo kịch bản thượng nói làm. Vẫn là hiện tại liền xoay người trở về, đi tìm đạo diễn hỏi cái rõ ràng. Rốt cuộc hắn hiện tại nhìn không tới đạo cụ sư, cũng nhìn không tới người quay phim, ngay cả phía trước vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau đạo diễn đều không thấy. Như vậy, này ra diễn bây giờ còn có người quản sao? vẫn là liền như đạo diễn phía trước đối bọn họ nói như vậy. Vì làm đánh ra tới đồ vật có vẻ càng thêm chân thật. Ở chụp trong quá trình khả năng sẽ xuất hiện một ít. Bọn họ tự nhận là quỷ dị khó lường hiện tượng. Chẳng lẽ bọn họ đều tránh ở chỗ tối, là vì quay chụp hiệu quả hảo cố ý biến thành như vậy? Trương Hiểu ở trong lòng mặt dò hỏi chính mình, mà này cũng làm hắn kia cổ tim đập nhanh cảm giác yếu bớt rất nhiều. Tính, vẫn là dựa theo kia đáng chết kịch bản diễn đi, còn không phải là toàn lều lớn sao? Ta chui vào đi trở ra không phải hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Hiểu vẫn là cảm thấy hẳn là tiếp tục hoàn thành quay chụp. Này ở trong lòng hắn mặt cũng là nhất ổn thỏa phương thức. Hạ quyết tâm, Trương Hiểu liền lại tiếp tục tìm kiếm giả lều lớn nhập khẩu. Theo sau đại khái đi rồi có 10 mét xa, Trương Hiểu liền khuôn mặt vừa động ngừng lại. Bởi vì hắn rốt cuộc ở lều trên vách tìm được rồi một cái có thể tiến vào khẩu tử. Này khẩu tử đại khái có một thước khoan. Trương Hiểu thử bát, phát hiện còn có thể đủ lại hướng ra phía ngoài đẩy ra một ít. Đến nỗi độ cao cũng nhiều ít có thể trở lên điều cái 20cm. Đã xác định nơi này có thể chui vào đi sau. Trương Hiểu cũng không có sốt ruột đi vào, mà là trước dùng di động đèn pin hướng tới bên trong chiếu. Nơi tay điện quang thúc chiếu dọi xuống, bên trong một bộ phận cảnh tượng liền hiện ra, nhìn qua cũng chỉ là đất trống mà thôi, mặt khác cái gì đều không có. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là gần đây chiếu. Đến nỗi lại ra chút hắn liền không rõ ràng lắm mà ni bất quá ở Trương Hiểu trong lòng. Này lều lớn nội liền chính là hắn nhìn đến này phó bộ dáng. Cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Chỉ cần đem thân mình chui vào đi hoàn thành kịch bản thượng yêu cầu. Hắn liền có thể lại từ giữa ra tới. Cho nên Trương Hiểu không hề do dự. Tận lực đem lều trên vách khe hở kéo đại. Sau đó hắn liền quỳ trên mặt đất có chút vụng về chui vào lều. Lều nội độ cao bởi vì có một thước nhị tam. Cho nên Trương Hiểu nhưng thật ra có thể miễn cưỡng cung thân mình đứng lên. Bất quá hắn mới vừa đem thân mình cung lên. Tính toán xoay người sang chỗ khác lại đường cũ đi ra ngoài bên ngoài. Lại vô cùng kinh ngạc phát hiện tiến vào cái kia khe hở thế nhưng không thấy. Nói giỡn đi, mới đầu Trương Hiểu còn có chút không tin. Tưởng khe hở khép lại tới rồi cùng nhau. Nhưng là kinh hắn ở mặt trên lặp lại sờ soạng sau. Hắn mới không thể không tiếp thu một cái với hắn mà nói. Gần như là không có khả năng xuất hiện sự thật. Lều trên vách cái kia khe hở thật sự biến mất, nhập khẩu biến mất, lệnh Trương Hiểu trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Hắn dùng sức đẩy lều vách tường ý đồ chính mình sẽ mở một cái khẩu tử đi ra ngoài. Nhưng là lều vách tường lại xa so với hắn tưởng tượng muốn chắc chắn. Hắn một phen xé rách cuối cùng biến thành phí công. Uy! Bên ngoài có người sao? Ta bị nhốt ở bên trong. Bị nhốt ở lều ra không được. Di động lại căn bản đánh không ra điện thoại. Này cũng lệnh Trương Hiểu trong lòng khủng hoảng tăng lên. Liều mạng hô khởi cứu tới. Cứu mạng a! Có người ở bên ngoài sao? Cứu mạng! Trương Hiểu lớn tiếng kêu gọi. Mà ở này trong quá trình không biết là hắn ảo giác. Vẫn là cái gì, hắn lại có nghe được một chuỗi từ xa tới gần tiếng bước chân vang. Bất quá đương hắn dùng di động chiếu hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng khi. Bên kia rồi lại cái gì đều không tồn tại. Lại một lần hướng tới hư hư thực thực tiếng bước chân truyền đến phương hướng chiếu. Trương Hiểu liền lại thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý phóng tới tiếng kêu cứu. Chỉ là lúc này không đợi hắn mở miệng, liền thấy vấp phải trắc trở thượng thình lình xuất hiện một bóng người. Bóng người đột ngột xuất hiện đầu tiên là sợ tới mức Trương Hiểu kinh hô một tiếng. Nhưng thực mau, Trương Hiểu liền lại lộ ra kích động chi sắc, hiển nhiên đem bên ngoài người trở thành cứu tinh. Ai ở bên ngoài, ta bị nhốt ở bên trong, ngươi giúp đỡ, gọi người lại đây phóng ta đi ra ngoài. Trương Hiểu nói xong này phiên lời nói, vốn tưởng rằng đối phương sẽ đáp lại hắn, nhưng chân thật tình huống lại hiển nhiên không có. Bên ngoài bóng người ở ngắn ngủi yên lặng vài giây sau, hai chỉ bị kéo lớn lên tay liền bắt đầu hướng về lều vách tường tới gần. Cho đến hoàn toàn xuyên thấu lều vách tường, Trương Hiểu bị dọa đến ngã ngồi ở trên mặt đất, dương miệng hoàn toàn quên mất chạy trốn. Hoặc là nói, lúc này hắn còn đắm chìm tại đây loại khiếp sợ chung không có ra tới. Đại bên ngoài hai tay xuyên thủng lều vách tường vói vào tới sau, một khuôn mặt bóng dáng liền cũng bắt đầu ở vấp phải trắc trở thượng dần dần phóng đại. Cùng lúc đó, Trương Hiểu cũng cảm giác phía sau lưng giống như đỉnh tới rồi thứ gì. Ngạnh băng băng, hắn theo bản năng xoay tay lại đi sờ, nhưng mà sờ đến lại là một khuôn mặt khanh khách. Tiếp theo, phía sau liền vang lên một chuỗi hài đồng tiếng cười. Hết chương.